Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149, chương 1149, xả thân lấy nghĩa. Lần này có thể gia nhập đại quân không thể nghi ngờ cũng là thanh niên trong đồng lứa người nổi bật. Nhất thời tuấn kiệt, tiếng hô giết rung trời, đất rung núi chuyển. Vân Khê mặc dù tuổi trẻ, nhưng đã là một đời thánh chủ. Siêu phàm nhập thánh tuyệt đại thánh cảnh cường giả, một kiếm chém ra, trường không xé rách, Phá Tâm hai mắt sáng lên nói ra, chậc chậc, có một cái đánh nhau ngưu bức như vậy vợ, về sau ta xem ai còn dám khi dễ ta. Vừa mới nói xong, đáng sợ ma ảnh xuất hiện ở Phá Tâm trên không, duỗi ra ma trưởng hoành không vỗ xuống, liên miên không tử chiến sĩ bị đánh thành thịt nát. Thánh địa truyền nhân, ma môn chi chủ, hai đại cao thủ vừa ra tay, phong vân biến sắc, không chết đại quân tử thương vô số. Tất cả mọi người là một trận phấn khởi. Giới Sắc giống to một tiếng, nói, Thiên Long tự đệ tử, theo ta chảm yêu trừ ma. Oanh, mạnh mẽ cương khí làm vỡ nát áo, lộ ra cổ đồng sắc cường tráng làn da. Ở Trần Xung Phong liều chết tới, Thiên Long tự chúng đệ tử theo sát phía sau. Phiếu Miểu Phong đệ tử, giết, Côn Luân Sơn đệ tử, giết, Thần Nông Cốc đệ tử, giết, Vu Không, Vũ Triết cùng Tô Khả Nhân ba người ánh mắt lăng liệt. Sát khí ngút trời, dẫn đầu môn hạ đệ tử xông về trước giết, bốn đội nhân mã giống như là bốn thanh sắc bén cương đao. Lập tức liền cắm vào không chết đại quân vị trí trái tim. Giới Sắc bốn người mặc dù cường hoành, nhưng ở rất nhiều người trong mắt thủy chung muốn so Yến Phong, Vân Khê, Phá Tâm các loại năm đó thất vương kém một đoạn nhi. Năm năm này Yến Phong đám người ẩn núp, bốn người trang nghiêm là thanh niên trong đồng lứa chí cường giả, danh xưng tứ đại chí tôn. Có thể là rất nhiều người kỳ thật đều phi thường minh bạch, bọn họ sở dĩ muốn so Yến Phong đám người kém một chút, cũng không phải là bởi vì hắn môn trên thiên phú không bằng người, mà là bọn hắn ra đời hạn chế bọn họ trưởng thành. Trong 5 năm này, bốn người đã sư môn ủy thác trách nhiệm, một mình đảm đương một phía, triệt để thoát ly sư môn phù hộ. 5 năm mài giũa làm bọn hắn lớn lên rất nhanh, thực lực hôm nay đã hoàn toàn không có ở đây 5 năm trước thất vương phía dưới. Giống, đứng ở Yến Phong bên cạnh Yến Trùng một tiếng bạo hống, cuồng bá thân thể đằng không mà lên, cuốn lên một trận cuồng phong, giống như là một đầu tóc giận cự long xông ngang đi. Phanh phanh phanh, căn bản cũng không cần giao thủ, Yến Phong quanh thân tứ tán khí kình, chỉ cần đụng chạm lấy, những cái kia không tử chiến sĩ giống như là bị liệt diễm phần thân, lập tức hóa thành cho tàn. Yến Trùng là ma long nhất tộc, thân mang ma long huyết, đối với mấy cái này không tử chiến sĩ có chí mạng áp chế. 5 năm trước, Yến Trùng trọng thương ngã gục, mạng sống như treo trên sợi tóc, không thể không tiến vào cơ đồng đồng lưu lại phòng thí nghiệm bảo trụ một mạng. Họa Vũ mang về cơ đồng đồng mới nhất thí nghiệm thành quả. Yến Trùng rốt cục khỏi hẳn, mặc dù Yến Trùng thân thể xuất hiện vấn đề rất lớn, nhưng là trải qua quá thực nghiệm về sau, trong cơ thể ma long huyết biến càng thêm cường đại, chiến lực tiêu thăng, căn bản không phải trước kia có thể sánh được. Mấy đại cao thủ đều tham chiến. Nhạc Vân Long vung tay cao giọng nói, các huynh đệ, hộ ta Trung Hoa, không chết không về, cho ta giết. Đến bước này, tùy tùng Nhạc Vân Long một đám Trung Hoa võ đạo thanh niên tinh anh không chút do dự đằng đằng sát khí trùng sát mà đến. Đại chiến triệt để bạo phát. Yến Phong một trận trầm tư, đối với Nhạc Vân Long hắn vẫn luôn nhìn không thấu. 5 năm trước mặc dù ưu tú, nhưng còn tính không được cái gì. Mà bây giờ Nhạc Vân Long thực lực vậy mà mảy may không có ở đây Giới Sắc đám người phía dưới. Bát đại thế gia là cường hoành, lại kém xa cùng những cái kia siêu cấp tông môn so sánh. Nhạc gia là bằng dạng gì nội tình để cho hắn lớn lên nhanh như vậy? Càng thêm khó được là, thanh danh của hắn cực cao, trừ bỏ Thiên Long tự các loại bốn đại tông môn bên ngoài, môn phái khác đều đối với hắn cực kỳ lý trí tôn sùng. Ngay cả Võ Đăng mới nhất thanh niên đệ nhất nhân đều đối với hắn như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Trừ bỏ Vô Nhan cùng Y Thần Điện đệ tử, tất cả mọi người tham chiến, Yến Phong tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Quay đầu lại nói, cái kia, ách, lão, tức, Vô Nhan, nơi này nguy hiểm, nếu không ngươi trước đi nghỉ ngơi, các loại đánh xong ngươi trở ra. Hắn nói chuyện đột nhiên có chút cà lam, muốn gọi lão bà, cảm thấy không thích hợp, muốn gọi vợ, lại sợ Vô Nhan đánh hắn. Vô Nhan chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, giơ lên trường kiếm trong tay, âm thanh lạnh lùng nói, Y Thần Điện đệ tử, theo ta một trận chiến. Đầy trời kiếm mang cuốn lên, Vô Nhan giống như tuyệt thế chiến thần đồng dạng, dẫn đầu Y Thần Điện tinh anh xông vào bên trong chiến trường. Yến Phong cười khổ một hồi, vô luận là nguyên nhân gì, người ta đưa cho chính mình sinh một cái như vậy nữ nhi. Bản thân thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Đây là một cái không cho phép tha thứ sai lầm. Không nhận ta coi như xong. Khuê nữ nhận ta là được rồi. Đến lúc đó chúng ta cha con tình thâm. Trông mà thèm không chết ngươi. Ta cũng không tin ngươi thực nguyện ý không cùng sống quãng đời còn lại. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Trương Dương. Đây là người quen biết cũ. Giữa hai người ân oán đã sớm tính không rõ ràng. Tất nhiên tới mức độ này, cũng nên hiểu rõ thời điểm. Mẹ, người cái tên này thực sự là chết không có gì đáng tiếc a. Yến Phong trong mắt tràn đầy sát cơ nói. Yến Phong, ta trước đây thật lâu cũng đã nói. Người cho ta tất cả ta trễ sớm ngày đều sẽ trả lại cho ngươi. Trương Dương sắc mặt dữ tợn nghiêm nghị nói. Có đúng không? Ta mấy lần không giết ngươi. Nhưng ngươi hôm nay tuyệt đối sẽ không có cơ hội nữa. Hôm nay bất kể như thế nào Yến Phong đều phải làm rơi Trương Dương. Diêm Vương tốt lắc lư. Tiểu quỷ khó chơi. Trương Dương không ít cho hắn chế tạo phiền phức. Hôm nay không có cơ hội người là ngươi. Trương Dương trên người đột nhiên xuất hiện một cỗ hung mãnh đáng sợ dị thường khí tức. Trên người tái nhợt da thịt dần dần trở nên thành màu đen nhánh. Thế mà dài ra giống như là lân phiến một dạng đồ vật. Yến Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn từ Trương Dương trên thân cảm thấy yến trùng khí tức. Không, không phải yến trùng khí tức, là ma long huyết khí tức. Hắn đã sớm biết Trương Dương tham dự không tử chiến sĩ thí nghiệm. Lại nghĩ không ra hắn đã tới mức độ này. Thân thể dung hợp ma long huyết. Lập tức, Yến Phong cảm giác được không ổn. Quả nhiên, đầy trời khí tức đáng sợ xuất hiện ở bốn phía. Trừ bỏ những cái kia đang tại bính sát không tử chiến sĩ. Chung quanh thế mà lại xuất hiện nhóm lớn nhân mã. Đen nghịt một mảng lớn. Đầu người nhét chung một chỗ. Giống như là một đám con kiến. Càng thêm để cho Yến Phong khó tin là. Những người này trên thân khí tức đều làm hắn vô cùng quen thuộc. Cái kia lại là chân long bất tử huyết cùng ma long huyết khí tức. Hắn hiểu được. Mấy người này mới là cửu đầu trùng mới nhất hoàn mỹ không tử chiến sĩ. Bọn họ thành công dung hợp chân long bất tử huyết cùng ma long huyết. Không tử chiến sĩ đã đủ đáng sợ. Nếu như lại dung hợp hai loại cường đại huyết mạch, chiến lực cùng sinh mệnh lực đều sẽ tăng trưởng đến một cái trình độ đáng sợ. Cho ta giết, một tên cũng không để lại. Trương Dương vung tay lên, hạ lệnh, những cái kia không tử chiến sĩ tham chiến. Một tên thiên long tự cao thủ cuồng bạo một quyền oanh bạo hai cái không tử chiến sĩ thân thể. Lại một cái không tử chiến sĩ lao đến. Trở tay một quyền đánh xuyên không tử chiến sĩ ngực. Thế nhưng là, cái kia không tử chiến sĩ cũng không có giống hắn tưởng tượng như vậy bị hắn oanh bạo. Cái kia không tử chiến sĩ nhìn xem thiên long tự cao thủ. Trong hai mắt tràn đầy mỉa mai. Một chảo đánh ra, thiên long tự cao thủ nhanh lùi lại. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện cái kia không tử chiến sĩ bị xuyên thủng vết thương thế mà lấy tốc độ. Đáng sợ phục hồi như cũ. Không hư hại chút nào. Một cái võ đang đệ tử một kiếm bổ ra. Đem một cái không tử chiến sĩ đánh thành hai nửa. Nhưng là kiếm khí không thể xoắn nát thi thể. Đang lúc kỳ quái. Một nửa thân thể vươn tay chảo nhanh như tia chớp bắt được đầu của hắn. Võ đang đệ tử lập tức rú thảm không thôi. Thân thể run rẩy, lập tức biến thành một cỗ thây khô. mà cái kia không tử chiến sĩ lại lung lay cổ, bị chém ra hai đoạn thân thể lại một lần nữa tổ hợp lại cùng nhau, không gặp bất kỳ vết thương. Lập tức, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ, này một đám rốt cuộc là dạng gì quái vật? Trước kia không tử chiến sĩ mặc dù đáng sợ, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt một dạng tồn tại nhược điểm chí mạng. Có thể hiện tại tại xuất hiện không tử chiến sĩ so trước đó cường đại hơn nhiều không nói. Tự lành năng lực càng là tăng lên gấp bội. Chân chính làm được không chết. Đây chính là Hoa Kinh Hồng một lòng mong muốn hoàn mỹ không tử chiến sĩ. Cái này là một đám không chết ma quỷ. Không chết sát thần. Ha ha ha. Nhìn thấy mọi người hoảng sợ ánh mắt, Trương Dương liều lĩnh cười ha hả, nói, ngươi có trông thấy được không? Không chịu nổi một kích, hiện tại ngươi còn lấy cái gì đến cùng ta đấu? Những cái này không tử chiến sĩ quá là đáng sợ, những cái kia đệ tử tinh anh căn bản không phải đối thủ. Cái này đã không còn là một trận đại chiến, đoán chừng là một trận một phương diện đồ sát. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Hắn biết rõ lần này nguy hiểm. Hắn không lo lắng cho mình. Cũng không lo lắng giới sắc các loại cao thủ chân chính. Hắn lo lắng chính là cái khác đệ tử tinh anh. Nếu như những người này tất cả đều đem mệnh bỏ ở nơi này, Trung Hoa võ đạo giới có thể chân chính nguy hiểm. Một đời tinh anh đều đã chết. Sẽ xuất hiện một cái đứt gãy. Đây là một loại đả kích chí mạng. Một bộ mập mạp, lại thoạt nhìn phi thường uy vũ thân thể lao đến, chắn Yến Phong trước mặt, nói, ngươi làm ngươi việc, nơi này giao cho ta. Yến Phong một trận trầm mặc, hắn biết rõ Trương Thiên Hóa ý nghĩ, Nhạc Vân Long đến rồi, mặc dù đã sớm quen biết, có thể hai người không có giao tình, thậm chí còn có một chút đối chọi tương đối. Các ngươi cần phải đi, nơi này giao cho ta là được rồi. Các ngươi chiến trường nên tại Thái Sơn. Nhạc Vân Long nói. Yến Phong lập tức toàn thân chấn động. Nhạc Vân Long đây là muốn đoạn hậu. Để cho cao thủ chân chính chạy tới Thái Sơn. Nơi đó mới là mấu chốt quyết định thành bại chiến trường. Nhạc Vân Long cười hắc hắc. Nói. Có phải hay không cảm thấy giống người như ta vậy mà cũng sẽ làm ra dạng này xả thân lấy nghĩa. Sự tình đến. Xác thực. Hắn đối với Nhạc Vân Long không có hảo cảm gì. Lại xác thực nghĩ không ra hắn sẽ làm ra loại này xả thân lấy nghĩa là hành động vĩ đại đến. Không cần hoài nghi, mặc dù ta cảm thấy mình không kém ngươi. Nhưng bây giờ ngươi xác thực so với ta trọng yếu hơn. Nhạc Vân Long nói xong cũng không quay. Đầu lại rời đi, cứ việc vẫn là không có hảo cảm. Nhưng Yến Phong không thể không kính nể. Cất cao giọng nói. Nếu như chúng ta còn sống, giữa các ngươi cuối cùng có một trận chiến, đối với đáng kính nể người khiêu chiến, cấp cho công bằng một trận chiến, là lớn nhất tôn trọng. Trước mắt tình thế, là không thể nào tiếp tục ngạnh kháng, nhất định phải có người rời đi, có người đoạn hậu, mặt đối với đánh không chết không tử chiến sĩ, tiếp tục dây dưa tiếp, khả năng tất cả mọi người hội góp đi vào, Yến Phong đám người mặc dù mạnh. Cái kia thì có ích lợi gì? Địch nhân quá nhiều. Giết được 100. Giết được 1000. Nhưng ngươi có thể giết được 1000 sao? Coi như toàn bộ giết sạch. Đoán chừng ăn Yến Phong. Giới sắc các cao thủ. Những người khác cũng đều chết hết. Còn sống cũng mệt mỏi công lực hao hết. Cái này không sáng suốt. Nhạc Vân Long một cái lột xuống một cái không tử chiến sĩ đầu. Đem trong tay đầu giơ cao trong tay. Giống to. Các huynh đệ, ta đã làm xong chuẩn bị. Các ngươi đây, tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Tất nhiên cũng là tinh anh. Từng cái đều là người thông minh. Biết rõ Nhạc Vân Long muốn làm gì. Đây là một con đường không có lối về. Thế nhưng là không có người do dự. Giết, một cái nhiều lắm là chỉ có 10 mấy tuổi thanh niên hướng không tử chiến sĩ xung phong liều chết. Tới, tuổi còn nhỏ cũng đã là tông sư cao thủ. Nếu như có thể trưởng thành, nhất định là một cái cường giả cái thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,